sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý người là sao vậy? Mình Bảo San lẩm bẩm. Lúc đầu Chu Di đặt món cá kho trước mặt cô ấy, nhưng sau khi Lam Phán Hiểu ngồi vào bàn thì lại rời đi, chỉ để lại bát canh cá. Cá là do tứ nương mang về, tứ nương đập chết, tam nương M, ổ B, ụ, N, G moi ruột, nên họ được ăn ngon hơn. Bản thân Lam Phán Hiểu cũng chỉ uống bát canh cá không dầu, ít muối, có cần thiết phải vậy không? Mình Bảo San có vẻ muốn khóc, dùng khăn tay lau khóe mắt. Mình Bảo Thanh liếc nhìn cô ấy một cái, rồi nhẹ giọng nói với Lam Phán Hiểu. Mẫu thân, dù sao cũng là chị em một nhà. Lam Phán Hiểu nuốt miếng cá khô khan trong miệng xuống, thở dài. Nguyên nương nói đúng, vừa rồi ta chỉ nói lúc bực mình thôi. Chị em một nhà, không nên như vậy, nhưng có một số việc cũng không thể chỉ dựa vào một mình tam nương. Con bé còn phải lo lắng chăm sóc cho Lâm Di, không chịu nổi đâu. Cả bàn im lặng, Lam Phán Hiểu tiếp tục nói. Hơn nữa, ngồi ăn núi lở không phải là cách, phải nghĩ cách kiếm tiền, làm thêm đồ thêu, ruộng bỏ hoang cũng lãng phí, dù sao hạt giống cũng có sẵn, trồng một ít dưa hấu dễ sống cũng tốt, người đừng có bảo chúng ta phải vác cuốc đi gánh phân đấy nhé. Chu Di kêu lên kinh ngạc, nghe thấy hai chữ, phân, Mình Bảo Thanh liền đặt đũa xuống, nếu không thì ngươi sắp xếp đi. Lam Phán Hiểu nhìn Chu Di, Mình Bảo Thanh cũng cảm thấy cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng việc. Vừa định lên tiếng, thì nghe Chu Di vội vàng nói. Thật nực cười, quý nhân chỉ cần động tay một chút là chúng ta có thể sống sung sướng rồi. Người lại muốn con gái hầu phủ chúng ta, đi gánh phân. Thật không biết người đang nghĩ gì nữa, chuyện gánh phân quả thật quá sức tưởng tượng, khiến Minh Bảo Thanh không nói nên lời. Chu Di thừa thắng xông lên, liên tục nói. Phân còn phải ủ, ủ chín rồi thì cả hố toàn nước nóng, toàn giòi, giống như hạt gạo vậy, lúc nhúc. Còn có thể bò dọc theo thành hố lên MU bàn chân nữa, đi gánh thứ đó còn phải bước cho vững, nếu không nhỡ may, đủ rồi. Mình Bảo Thanh thực sự không chịu đựng được nữa, bỏ bát đũa xuống, quay về phòng, Chu Di thấy lời mình nói có hiệu quả, hài lòng gắp một miếng cá, từ từ gỡ xương nhai nuốt, cả bàn đều mất hết cả hứng, kẻ gây chuyện lại chẳng hề bị ảnh hưởng, Mình Bảo cầm chấm miếng cá vào nước sốt, ăn đậm đà một chút cho dễ nuốt cơm, cô bé gắp một miếng. Nhìn Chu Di ăn ngon lành, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, cảm thấy bà ấy mới là người phù hợp nhất để đi gánh phân. Chu Di, sáng nay dì ở nhà xí lâu như vậy, là không ỉa ra được sao? Câu hỏi bất ngờ này của Minh Bảo Cầm khiến Chu Di giật mình, may mà chưa cần bà ấy nghĩ ra lý do để lấp liếm, Lam Phán Hiểu đã lên tiếng. Lúc ăn cơm không được nói những chuyện này, hai ngày nay Chu Di tranh giành đồ ăn đến mức khiến người ta ngạc nhiên và chán ghét. Bà ấy thậm chí còn moi thêm một muỗng cơm của Minh Bảo San để ăn, ban đêm còn đi lén uống dầu. Có thể thấy, vị tiên sinh họ Văn từng sống ở đây cũng sống rất giản dị, dầu thắp đèn trong phòng còn khá trong, đốt lên cũng không có nhiều khói. Nhưng dầu dùng trên bếp lại là dầu ép chung với hạt mù tạt vàng và vừng, vị hơi chát và tê, chỉ còn một chút trong vải. Chu Di đã uống mất hai ngụm mà mọi người không hề phát hiện, nhờ cách ăn uống như vậy. Bà ấy đã bình an vô sự giấu được một túi hạt vàng đậu bạc bên mình, coi như là người giàu có nhất trong sân này. Cách chương.